Không, phòng ngủ cho cô, đối diện với bộ dạng con rối gỗ kết bằng dây của Thiếu Trác. Lãnh Vũ Hiên lại có thôi thúc phả cho mình hai cái. Anh lo lắng cào tóc, rời phòng ngủ, sao lại có thể như vậy? Bị người yêu thầm đã lâu cướp đi trinh tiết lẽ ra khiến cô ấy đau khổ gấp trăm lần lấy một người không yêu cô chứ. Tiếu Thiên Hào cũng sẽ càng đau gấp trăm lần. Nhưng tại sao anh không cảm thấy chút nào niềm vui thích trả thù? Vì đôi mắt trống rỗng đó ư, nghe tiếng máy khởi động đã đi xa. Đau khổ vùi đầu vào trong chăn, cố gắng kìm nén sự nóng bỏng trong khoang mắt. Bao năm nay lần đầu tiên cô không thể giấu đi bi thương trong lòng vì một nụ cười lạnh nhạt. Sớm muộn cũng phải tới bước này cô cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt tràn xuống. Không ngừng an ủi bản thân, tất cả sẽ qua đi. Đúng vậy, tất cả đều sẽ qua đi. Nhìn căn phòng tối đen dần dần chuyển sáng, đồng thời ánh sáng vàng rực không ngừng rọi vào. Thiếu Trác chậm chạp dậy khỏi giường kéo rèm phòng ngủ. Hít sâu một hơi, cô vươn đôi vai mảnh khảnh như đứa trẻ tham lam hưởng thụ ánh nắng trong lành buổi sớm. Cô hy vọng ánh nắng rực rỡ chói lòa này có thể quét sạch tất cả dư vị bẩn thỉu trên người cô. Cách chương.